Chương 93, trợ giúp tiền tuyến phụ khoa bác sĩ. Canh thứ 3 cầu tự động cầu đặt. Nạ ạ kỳ đại nhân, ta bên này có lẽ có một cái ngài có thể học tập thể thuật mà tổ di thoại ngữ có chút do dự, hắn một cắn răng, nói. Đây tuyệt đối là một cái rất cường đại thể thuật, ta cam đoan, thậm chí so với nhu quyền còn mạnh hơn mà tổ di cường điệu nói, thực sự, ta thực sự cam đoan một cái yếu đến chỉ có thể làm hạ nhẫn tồn tại, lại tuyên bố tự có so với nhu quyền còn mạnh hơn thể thuật. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này nà ạ kỳ vẫn biểu hiện tao nhã lịch sự, mãi tổ giai nói không chừng đều không có ý tứ nói ra khỏi miệng ân, ta tin, sau đó ngươi nói là cái gì thể thuật nà ạ kỳ mặt nở nụ cười hỏi. Bắt môn độn giáp. Mãi tổ giai trầm giọng nói, bất quá nà ạ kỳ đại nhân, muốn sử dụng cái này nhẫn thuật, nhất định phải có một cực kỳ nghiêm khắc điều kiện, đó chính là chính mình ước thúc. Mãi tổ giai ít có lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, tuy là cái kia nồng nhất tháp hồ đồ lông mi nhìn qua có chút khôi hài. Nhưng bất kỳ người có thể từ hắn gò má bên trên cảm giác được hắn chăm chú. Cái này vốn là ta bộ tộc truyền lưu nhẫn thuật, ta đến bây giờ cũng chỉ học xong mở ra đệ một cánh cửa. Bất quá ta nghĩ vì xù nã đại nhân vì nỗ lực nạ ạ kỳ đại nhân nói, nhất định đã thỏa mãn cái này nhẫn thuật sử dụng điều kiện mà tổ di anh nguyện ý đem bắt môn độn giáp giao cho nạ ạ kỳ nguyên nhân có không ít. Tỷ như trong khoảng thời gian này hì dạ xì đám người ngôn ngữ bất thiện, nhưng mà nạ ạ kỳ nhưng vẫn cổ vũ chính mình. Tỷ như nạ ạ kỳ sẻn dù nhất tộc thân phận, kỳ uy ngắm ở tầng dưới chốt nỉ dạ bên trong tương đối bất phàm. Lại tỷ như nạ ạ kỳ trong miệng muốn học nhận thuật nguyên nhân như vậy nạ ạ kỳ đại nhân, ngài nguyện ý tuân thủ chính mình ước thúc, theo ta học tập sao mà tổ di anh nghiêm túc hỏi. Nguyện ý bắt môn độn giáp là một môn để giải mở chính mình hạn chế mà bùng nổ thể thuật, học tập độ khó nói khó không khó, thuyết đơn giản không đơn giản. Sau này mà tổ gai công bình chỉ điểm hắn tiểu đội, thế nhưng vô luận nghệ gì cùng mỗi ngày tệ nần như thế nào học đều không thể nhập môn. Thế nhưng muốn nói khó, Ly vẫn còn ở hạ nhận thời điểm, là có thể mở ra 5 môn, cường hãn khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nạ ạ kỳ đối với bắt môn độn giáp học tập tiến độ, không sánh bằng Ly, thế nhưng so với nể gì cùng mỗi ngày tệ ngần còn mạnh hơn một ít, bất quá muốn nhập môn cũng là cực kỳ phiền toái. Bởi vì một phân thân rất khó dùng ở bắt môn độn giáp bên trên bắt môn độn giáp để giải mở trong cơ thể hạn chế làm trụ cột, mà một phân thân tuy là cũng có kinh mạch gì đó. Có thể nó không có thể bị mở ra môn cái này hạn chế nạ ạ kỳ học tập tiến độ. Bất quá nạ ạ kỳ cũng không ở tử, phân thân tiếp tục học tập họ rổ xì mà dư lưu nhận thuật là tốt rồi, bản thể tới học tập bắt môn độn giáp đủ để. Ngược lại hiện tại hắn còn thuộc về làm bán thời gian giả cha nở dê tha y bất quá hắn có thể tùy ý, thế nhưng đệ tam hổ cả lại không cách nào lại tiếp tục theo đuổi nạ ạ kỳ tùy ý bởi vì hiện tại cổ nổ hạ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, nham nhẫn thôn, xa nhẫn thôn, làng mây. Đồng thời đối với cổ nổ hạ xuất thủ cổ nổ hạ là nhận giới đệ nhất cường quốc, thực lực hùng hậu nhất, cũng vì vậy thường thường chịu đến còn lại quốc gia vây công. Vân nhận nhóm đã tại cổ nổ hạ đường biên giới bên trên trắng trận tiến công, đệ tam hổ cả không thể không đem nhanh trắng trọng tân an đưa ở vân nhẫn đường biên giới bên trên. Nham nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn đồng thời ở vũ nhẫn thôn trên chiến trường tăng binh, nhất tề liên thủ dồn ép cổ nổ hạ, đồng thời tới gần cổ nổ hạ đường biên giới bên trên cũng xuất hiện tiểu cổ hai nước nỉ dạ bộ đội thân ảnh. Thậm chí có đồn đãi, xa nhẫn thôn đã đem vi thú cũng mang ra ngoài cái này để tam hổ cả cũng không nhịn được nữa. Kết quả là, hắn đi thẳng tới sẻn rủ chỗ ở sân huấn luyện. Nạ ạ kỳ, các ngươi đang huấn luyện A để tam hổ cả lộ ra nụ cười ấm áp. Ân, mới có huấn luyện xong, chuẩn bị ăn một chút gì. Nạ ạ kỳ gật đầu, sau đó bình tĩnh từ trong phòng bếp xuất ra giống nhau lại một dạng thức ăn. Trong lúc nhất thời, một cỗ mùi thơm nồng nặc khuyết tán ra, liền đường để tam hổ cả, cũng không nhịn được hầu khẽ động. Đệ tam hổ cả trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Bất quá đáng tiếc, nạ ạ kỷ căn bản không nói đệ tam hổ cả đại nhân cũng ngồi chung dưới ăn á các loại thoại ngữ. Ngược lại là mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ có điểm đỡ không được đệ tam hổ cả ánh mắt, do dự mà muốn mở miệng, bất quá rốt cuộc là nạ ạ kỷ làm thức ăn, các nàng cũng không tiện nói. Ngươi lại còn như thế thả lòng á đệ tam hổ cả nuốt xuống một ngụm nước miếng, mạnh mẽ biệt ly con mắt, không nhìn tới thức ăn. Ta tuyển trạch sống ở dưới đúng quần, trộm được phù sinh nửa ngày rảnh rỗi. Nạ ạ kỳ nghiêm trang nói, biểu thị tuyệt đối không có lỗi chính tả. Đệ tam hổ cả cười ha ha, nhưng là ngươi không cách nào sống ở lập tức, nhiệm vụ tới, vậy thì các ngươi lao địa phương, vũ quốc chiến trường. Nhiệm vụ ba người liếc nhau, biểu tình khác nhau. Cờ tí nạ tràn đầy hưng phấn, mỉ cổ tỏ tuy là vẫn như cũ đoan trang phong khoáng, thế nhưng cũng mang theo một điểm kích động. 11 đã lâu không có ra nhiệm vụ các nàng tay đều ngứa ngược lại là nạ ạ kỳ nhướng mày, hổ ca đại nhân, nếu như ta nhớ kỹ không sai. Ta hẳn là còn thuộc về cổ nổ hạ y y viện phụ khoa biên chế, làm sao ân, bởi vì tiền tuyến nữ nỉ dạ nhóm có không ít bị bệnh lại không cách nào cứu trị, cho nên tiền tuyến cần ngươi, ta liền quyết định đưa người phái qua. Đệ tam hổ ca nghiêm trang nói. Nạ ạ kỳ, hổ ca đại nhân, ngươi sáo lộ này đùa như thế hải, cổ nộ hạ thôn dân nhóm biết không? Nạ ạ kỳ thở dài một hơi, nói, ta tỉ tỉ nói như thế nào? Nàng đồng ý. Đệ tam hổ ca lộ ra một nụ cười. Trong khoảng thời gian này, nhẫn ưng một mực cổ nổ hạ thôn cùng vũ nhẫn chiến trường qua lại bay lượn, nhắn nhủ tin tức. Đi qua một xia di thỏa hiệp, đệ tam hổ cả rốt cuộc để Su Na nhận rồi Na Ả Kỳ xuất chiến mệnh lệnh. Na Ả Kỳ, đem đi trước tiền tuyến nhưng lại không phải là mình một người, mà là tối cường tiểu đội chỉnh thể xuất động. Na Ả Kỳ, Mị Cô Tỏ, Cờ Tì Na. Na Ả Kỳ là chân tránh ảnh cấp cao thủ, Cờ Tì Na là tối cường vĩ thú gì nụ gì kỳ, Mị Cô Tỏ tuy là yếu đi vài phần, thế nhưng cũng có ủ trí hạ nhất tộc tam câu ngọc xạ gì gẳng, thực lực không thể so bình thường thượng nhận yếu hơn vài phần. Đây mới thật là cường viện. Bất quá Nạ Ả Kỳ lại như mày, đệ tam hổ ca, vẫn là vũ quốc chiến trường sao? Vũ quốc chiến trường, có nguy hiểm như thế sao còn muốn cần chúng ta cùng đi trợ giúp? Tối cường tiểu đội hiện tại đã là một cái ảnh cấp, một gì nụ gì kỳ, lại thêm một ga ủ trí hạ nhất tộc, phần này chiến lược, đặt ở khác không phải chiến trường kịch liệt đã đủ để chống đỡ một cái phòng tuyến mà vũ nhẫn chiến trường. Rõ ràng đã có tam nhận đo à, vì sao còn cần mạnh như vậy chiến lược trợ giúp? Đệ tam nghe vậy, vi vi trầm mặc khoảng khắc. Không phải, vũ nhẫn chiến trường xảy ra một điểm biến hóa ân, hạn rồ ra tay toàn lực, đệ nhất mục tiêu chính là chúng ta Cổ Nổ Hạ.